Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 595, lại bắt đầu không biết xấu hổ. Ở bên ngoài các ký giả bị bọn họ tổng biên cố sức chửi thời điểm, Đoạn Tiểu Lâu cũng tới đến đoàn kịch. Hiện tại ở quay chụp hí phân là quỷ bộ đội đặc chủng đánh lén Triệu Gia Dục thôn trói đi Tú Cần. Đoạn Tiểu Lâu muốn qua xem một chút, nhưng bị công nhân viên ngăn lại. Công nhân viên cũng không nhận ra nàng, tự nhiên không thể làm cho nàng qua. Đoạn Tiểu Lâu cũng lý giải, liền như vậy đứng tại chỗ hiếu kỳ duỗi dài cái cổ quan sát từ đằng xa. Đối với nàng mà nói, nơi này hết thảy đều rất mới kỳ, chơi rất vui. Khuyết điểm duy nhất chính là cho bụi có chút đại. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm. Chiến đấu phi thường kịch liệt. Đừng nói bên ngoài phóng viên nghe được dường như bách chảo gãi tâm. Coi như là khoảng cách gần tham quan Đoạn Tiểu Lâu đều rất muốn lại đi tiến vào một ít. Chiến đấu kịch liệt kéo dài một hồi lâu mới kết thúc. Được, dừng lại. Trương Dương từ máy theo dõi phía sau thò đầu ra. Cùng đại gia ra hiệu cảnh tượng này hí phân quay chụp hoàn thành. Liền, đoàn kịch tiến vào bữa trưa thời gian. Hết thảy công nhân viên cùng các diễn viên vừa nói vừa cười hướng về hai. Ba dặm địa ở ngoài nơi đóng quân đi đến. Trương Dương đi ở cuối cùng. Hắn đem hết thảy tư liệu sống thu thập lên giao cho Trương Nhất Trì trong tay. Nhưng hắn trước tiên đem phụ đề tăng thêm đi tới. Đoạn Tiểu Lâu đứng nơi đóng quân. Nhìn ta quân. Quân địch cùng quân đội bạn cùng đi đến hình ảnh. Nàng trong lúc nhất thời càng là có chút không thích ứng. Hình ảnh này thấy thế nào làm sao quái. Nhìn như thế một vị đẹp đẽ đại mỹ nữ đứng ven đường. Một đám diễn viên cùng công nhân viên đều không cảm thấy chăm chú nhìn thêm. Trong lòng đều có chút buồn bực thân phận của người này. Sau đó, Đoạn Tiểu Lâu nhìn thấy Trương Dương. Cười đến đón, nhìn thấy nàng không có ăn mặc ngày đó ở cảnh khu quần áo lại đây. Trương Dương cũng đại thở phào nhẹ nhõm, nói không khuếch đại. Nàng ở cảnh khu cái kia bộ quần áo đã bị toàn quốc khán giả quen thuộc. Nàng ngày hôm nay nếu như xuyên qua, vậy coi như chơi vui. Trương đại đạo diễn, Đoạn Tiểu Lâu cười cùng Trương Dương chào hỏi. Cũng không biết là không phải là bởi vì Trương Dương chụp trộm qua duyên cớ của nàng. Nàng lại không một chút nào cảm thấy mới lạ. Trương Dương giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói chút gì tốt. Có thể làm cho hắn từ nghèo. Nàng vẫn là cái thứ nhất. Làm gì nhìn ta như vậy? Đoạn Tiểu Lâu một mặt mờ mịt hỏi. Ta nhưng là theo. Để yêu cầu của ngươi không có mặc cái kia bộ quần áo tới được a. Trương Dương sợ đến trái tim suýt. Chút nữa nhảy ra. Nhanh chóng hướng bốn phía nhìn lướt qua. Vội vàng nói. Được được được được. Ở như vậy trường hợp cũng đừng nói câu nói như thế này đề. Này nếu để cho một số trí tưởng tượng phong phú người nghe được, còn không biết sẽ muốn đi nơi nào. Một nam một nữ ở đây thảo luận có hay không xuyên cái nào bộ quần áo sự tình. Này nghe liền không đúng lắm a. Đoạn Tiểu Lâu rất không nói gì nhìn hắn. Đói bụng không? Đi một chút đi. Trước tiên đi ăn cơm. Trương Dương mang theo nàng hướng đi cách đó không xa dựng giản dị nhà ăn. Tốt. Đoạn Tiểu Lâu hoan hô nhảy nhót, nói rằng, ngày hôm qua ta ngay ở internet nhìn thấy các ngươi hộp cơm. Nhìn vẫn đúng là rất có muốn ăn đây. Trương Dương hơi kinh ngạc, ngươi trên internet nhìn thấy chúng ta hộp cơm. Đúng vậy, Võng Hữu Môn còn lấy ra rất nhiều đoàn kịch hộp cơm đem so sánh. Cuối cùng cho các ngươi hộp cơm nổi lên cái tối lương tâm hộp cơm tên gọi. Trương Dương hơi run. Sau đó lập tức đoán được hẳn là bên ngoài những kia thực sự không tìm được tư liệu sống đưa tin. Phóng viên báo ra đi. Rất nhanh, nhà ăn đến, có huân có tố, có thang có hoa quả. Món ăn có chừng 10 cái. Thang có 2 loại, hoa quả có rất nhiều. Chúng nó xếp hàng ngang đặt tại trên bàn. Chỉ là nhìn liền thập phần mê người. Oa, nhìn những thức ăn này hào. Đoạn Tiểu Lâu đều giật mình. Các ngươi chân chính thức ăn so với internet truyền ra còn tốt hơn rất nhiều a. Không phải nói đoàn kịch thức ăn đều rất đơn giản sao? Làm sao các ngươi như thế phong phú? Trương Dương thất cười một tiếng. Chúng ta đoàn kịch cùng những khác đoàn kịch có thể không giống nhau. Không phải ta nói mạnh miệng. Chúng ta đoàn kịch công tác so với toàn thế giới bất luận cái nào đoàn kịch đều muốn khổ cực. Hơn nữa là khổ cực rất nhiều lần. Như thế khổ cực công tác. Thức ăn không làm tốt một điểm sao được. Đoạn Tiểu Lâu thật giống căn bản không nghe lời giải thích của hắn. Chỉ là nhìn chằm chằm những thức ăn kia nói rằng. Nhìn thật giống ăn thật ngon a, không chỉ là nhìn ăn thật ngon. Chúng nó là thật sự ăn ngon. Trương Dương cầm hai cái hộp đồ ăn. Đưa cho Đoạn Tiểu Lâu một. Nói rằng. Chúng ta bếp trưởng nhưng là bỏ ra nhiều tiền mời tới. Ăn đi, tùy tiện ăn. Muốn ăn cái gì, không giới hạn lượng, tiếp nhận hộp cơm, Đoạn Tiểu Lâu cũng không khách khí, một mặt mừng rỡ qua, chỉ chốc lát, nàng trong hộp cơm xếp vào tràn đầy một hộp món ăn, mà cơm cũng chỉ có như vậy hai cái, nhìn nàng trong hộp cơm, nhìn lại mình một chút trong hộp cơm, Trương Dương thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải, nói khoa trương nhất điểm. Hắn một bữa cơm lượng phỏng chừng đủ nàng ăn một tháng. Hai người bưng cơm hướng đi cách đó không xa bàn ăn. Dọc theo đường đi rất nhiều người cùng Trương Dương chào hỏi. Sau đó dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn về phía Đoạn Tiểu Lâu. Ở một bàn khác ăn cơm Trình Khánh Quang cũng hiếu kỳ bưng cơm đi tới. Hỏi, đây là... Trương Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Hời hợt nói, hả, đây là biểu muội ta. Biểu muội, không chỉ có là Trình Khánh Quang sửng sốt một chút, liền ngay cả Đoạn Tiểu Lâu đều sửng sốt một chút, có điều nàng rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì. Ngẩng đầu hướng Trình Khánh Quang ngọt ngào nở nụ cười, tiếp theo sau đó hưởng dụng mỹ thực, không có muốn phản bác ý tứ. Ngươi ngày hôm qua không phải nói đi đón bằng hữu sao? Tại sao lại không hiểu ra sao biến thành biểu muội? Trình Khánh Quang mờ mịt nói. Trương Dương hơi cứng đờ, hỏi, ta ngày hôm qua nói là bằng hữu sao? Nói rồi à, Trình Khánh Quang ngữ khí khẳng định, hả, khả năng này là nhất thời nhanh miệng nói sai. Trương Dương giả vờ chấn định, Trình Khánh Quang một mặt hoài nghi nhìn hắn, thật giống là cảm thấy việc này có điểm không đúng. Đúng rồi, buổi chiều cảnh tượng an bài xong chưa? Trương Dương rất vô liêm sỉ bắt đầu nói sang chuyện khác. An bài xong, đáng thương Trình Khánh Quang liền như thế lại bị mang lệch rồi. Đang không ngừng dùng bữa Đoạn Tiểu Lâu cố nén mới không có cười ra tiếng. Sau khi ăn xong, thoáng nghỉ ngơi một hồi, đại bộ đội lại đi tới trường quay phim. Đoạn Tiểu Lâu nhất định phải theo đi. Trương Dương vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ chính mình có nhược điểm ở trên tay người ta. Lời ra đến khóe miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Trường quay phim, Đoạn Tiểu Lâu hiếu kỳ hỏi thăm bọn họ ở đập cái gì nội dung vở kịch. Đối với Lượng Kiếm, nàng nhưng là mỗi tập tất xem. Nếu như không phải là bởi vì quá yêu thích này bộ kịch, nàng cũng sẽ không cho Trương Dương gọi điện thoại chạy đến cái này đoàn kịch đến. Nàng đi tới nơi này chính là muốn sớm xem đến phần sau nội dung vở kịch. Một ngày một tập tiến triển thật sự quá dày vò. Trương Dương nhìn nàng một cái. Luôn mãi dặn nàng không thể đem nội dung vở kịch tiết lộ ra ngoài. Sau đó mới đem kịch bản ném cho nàng. Không thể nào. Tú Cần thật sự cùng Lý Vân Long kết hôn à. Nhìn thấy này một tập kịch bản. Đoạn Tiểu Lâu vừa mừng vừa sợ. Phải biết. Khuya ngày hôm trước Tú Cần ra trận thời điểm liền có rất nhiều võng hữu đang bàn luận hai người. Kia có thể hay không đi tới đồng thời. Ồ. Nàng làm sao bị quỷ trói đi rồi? Đang nhìn đến Triệu Gia Dục thôn bị quỷ đánh lén nội dung vở kịch thời điểm. Nàng lại lấy làm kinh hãi. Này đều là cái gì nội dung vở kịch a? Người có thể hay không để cho nhân ra khỏe mạnh kết cái hôn a? Nàng rất không nói gì nhìn Trương Dương. Môi động mấy lần. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì đến. Đóng kịch chuyện như vậy nàng không hiểu. Thực sự thật không tiện tùy tiện vung tay múa chân. Trương Dương cũng không có để ý tới nàng nữa. Xác nhận tất cả chuẩn bị sắp xếp sau. Hắn hướng đại gia hô. Được, các bộ ngành chuẩn bị. Bắt đầu. Căng thẳng quay chụp lại bắt đầu. Đoạn Tiểu Lâu cũng không có quấy rầy nữa hắn. chỉ là tràn đầy phấn khởi ở bên cạnh nhìn. Đối với chưa có tiếp xúc qua những thứ đồ này, nàng tới nói. Xem những này các diễn viên quay chụp cũng chơi rất vui. Đặc biệt nhìn thấy Trương Dương tự mình lên sân khấu cho những này các diễn viên làm mẫu. Nàng cảm thấy càng chơi vui. Đình đình đình, phá thời gian chậm, làm lại, microphone microphone, làm lộ, trở lại, phẫn nộ, đoàn tọa, người phải đem phẫn nộ biểu hiện ra, trở lại, ở liên tục nhiều lần quay chụp bên trong. Một ngày thời gian liền như thế qua, lúc chạng vạng, đoàn kịch thu công, một đám công nhân viên kết thúc một ngày khổ cực công tác. Trương Dương cầm tư liệu sống tiến vào hậu kỳ phòng. Đoạn Tiểu Lâu một người ở đoàn kịch mù lắc lư. Ở sắp tới 8 giờ rưỡi thời điểm, Trương Dương rồi mới từ hậu kỳ phòng đi ra, đem mới một tập video gốc cho Trình Khánh Quang. Sau đó, hắn nhìn thấy Đoạn Tiểu Lâu. Lần này, hắn đều có chút mộng. Trừng hai mắt hỏi, ngươi làm sao còn chưa đi à? Đi, ngươi không sắp xếp người đưa ta đi như thế nào à? Đoạn Tiểu Lâu cũng có chút mộng. Lại nói, ta cũng không bảo hôm nay liền muốn đi à. Trương Dương nhất thời há hốc mồm. Không có ý định đi. Đại Tiểu Thư à, ngươi đây là chuẩn bị ở chỗ này mấy ngày à? Đoạn Tiểu Lâu ở lại đây hắn này trong lòng thực sự là có chút không yên lòng. Chỉ lo lần trước chụp trộm sự tình sẽ làm lộ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Trương Dương khóc không ra nước mắt. Chỉ phía sau lều vải. Nói rằng, chúng ta nơi này cũng không có phòng khách à. Người không chỗ ở à. Nếu không ta hiện tại sắp xếp người đưa ngươi đến trong thành phố đi thôi. Cái kia, Trần Sơn, không giống nhau. Không chờ nàng trả lời, Trương Dương liền bắt đầu kêu gọi Trần Sơn. Hận không thể lập tức liền đem nàng đưa đi. Ai ai ai, chấm ngoặc kép, Đoạn Tiểu Lâu gọi lớn ở hắn. Nói rằng, ta không liên quan, tùy tiện cùng cái nào công nhân viên chen một chút là tốt rồi à. Ta nhìn thấy các ngươi nơi này không phải có mấy cái nữ công nhân viên sao? Trương Dương một mặt khó khăn nói. Các nàng cũng đủ quân số à. Chen không xuống nha. Đoạn Tiểu Lâu tựa hồ là nhìn ra một chút gì. Bỗng nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Hỏi, ngươi đây là ở đuổi ta đi sao? Không phải à. Trương Dương sợ hết hồn. Thật không phải, là thật sự không địa phương sắp xếp. Đoạn Tiểu Lâu nhìn hắn, không nói lời nào. Trương Dương một mặt không nói gì. Sau đó, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì ý đồ xấu. Con mắt hơi xoay một cái. Nghiêm trang nói, nếu không, ngươi theo ta ngủ đi. Ngược lại ta một người một lều vải. Chen chen vẫn có thể ngủ đến dưới. Đoạn Tiểu Lâu con mắt hơi phóng to. Tựa hồ là không nghĩ tới hắn lại không biết xấu hổ đến cái trình độ này. Loại này vô liêm sỉ hắn lại có thể nói tới như thế đàng hoàng trịnh trọng. Nàng cảm giác mình ngày hôm nay thực sự là mở mang kiến thức. Võng hữu môn nói đúng là không sai a. Luận không biết xấu hổ. Trên đời e sợ còn thật không có người là đối thủ của hắn. Có điều, nàng cũng không phải kẻ tầm thường. Vẻn vẹn mới qua 2 giây. Nàng liền rất chăm chú gật gật đầu, nhìn thẳng hắn nói rằng, tốt, ta không thành vấn đề à, lều vải của ngươi là cái nào? Đêm nay ngươi nếu như không theo ta ngủ một lều vải ngươi chính là tiểu cẩu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương con mắt đột nhiên phóng to, không thể tin được nhìn nàng, trực tiếp liền choáng váng, hiện tại nữ hài làm sao một so với một lớn mật à? Dựa theo bình thường động tác võ thuật, nàng không nên là một mặt tức giận mắng hắn không biết xấu hổ sau đó tức giận rời đi sao? Hiện tại đây là tình huống thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,